Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 91. Hắc tháp mở ra trò chơi khi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã chạy một khoảng cách, đi tới Tân Nhai khẩu thương nghiệp khu bên cạnh, Nam Kinh thành các nơi, nơi nơi có thể nghe được người chơi hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái này đại hình hiện thực phó bản tới quá mức đột nhiên. Lệnh người không hề chuẩn bị, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, hai người quay đầu, trở lại chỗ cũ, khi bọn hắn trở lại hắc tháp phía dưới khi, Tiêu Quý Đồng lập tức đi lên tới, trò chơi bắt đầu rồi, Đường Mạch nhìn hắn, các ngươi thế nào, Tiêu Quý Đồng trên trán có một tầng hơi mỏng hãn, có thể thấy được hắn đối cái này thình lình xảy ra rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi cũng không phải. Thờ ơ. Hắn bình tĩnh mà nói, vừa rồi hắc tháp tuyên bố trò chơi bắt đầu thời điểm. Chúng ta liền đứng ở hắc tháp phía dưới, thanh âm này thực rõ ràng là hướng toàn Hoa Hạ công bố. Trò chơi này gọi là, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Ta tưởng hắc tháp ý tứ thực rõ ràng, trò chơi này có hai cái trọng điểm, một cái là mặt vị giả, một cái là rác rưởi tổng vệ sinh, thanh âm dừng lại. Tiêu Quý Đồng nhìn Đường Mạch, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn cười khổ nói, chúng ta Nam Kinh khu người chơi, đều là mặt vị giả, cũng là nó trong miệng rác rưởi. Tiêu Quý Đồng không có buông tha hắc tháp cấp ra mỗi một cái tin. Tức, trên thực tế ở chơi hắc tháp trò chơi khi, Đường Mạch cũng cùng hắn giống nhau, vô luận là trò chơi tên vẫn là quy tắc trò chơi. Cho dù là hắc tháp cấp ra ghi chú thuyết minh. Hắn đều sẽ không bỏ qua, bởi vì này có lẽ chính là thông quan trò chơi mấu chốt. Đường Mạch đại khái đoán ra trò chơi này là vì cái gì tồn tại. Đường Mạch, nếu không có phỏng đoán sai, 10 ngày trước, địa cầu online 100 thiên, đây là cái đặc thù nhật tử, Đường Mạch tạm dừng một chút. Nhìn đến Tiêu Quý Đồng không phản ứng, xác định hắn cũng cùng Phó Văn Đoạt giống nhau chú ý tới hai nguyệt hào cái này ngày đặc thù tính. Đường Mạch tiếp tục nói, từ kia một ngày bắt đầu, Nam Kinh hắc tháp thượng liền xuất hiện kia ba cái tiểu quang điểm ni kia ba cái tiểu quang. Điểm chính là ở vì lần này trò chơi làm dự nhiệt, Phó Văn Thanh không biết khi nào cũng chạy tới. Nghe xong lời này hắn tự hỏi nói, ngươi là nói. Hắc tháp dùng 10 ngày thời gian tới chuẩn bị cái này tổng vệ sinh trò chơi. Không tồi, Đường Mạch gật đầu. Hắc tháp vừa rồi nói câu đầu tiên lời nói là, Hoa Hạ 10 khu đã xác định. Tiếp theo nó công bố 10 cái khu. Hoa Hạ trên không tổng cộng có 1.021 tòa hắc tháp. Nó từ này 1.000 nhiều khu tìm ra 10 cái khu. Nó nói, ba nguyệt năm hào, nó xác định này 10 cái khu. Như vậy nó này đây cái gì vì tiêu chuẩn, xác định này 10 cái khu. Phó Văn Đoạt thực ăn ý mà nói tiếp, mặt vị giả, Đường Mạch nhìn hắn một cái. Này 10 cái khu chính là 1.021 cái khu mặt vị giả. Rất có khả năng, chúng nó là đếm ngược trước 10 khu. Ta không biết hắc tháp cụ thể này đây cái gì tiêu chuẩn tới bình phán mỗi cái khu chi gian thực lực. Nhưng là nó đã làm ra phán đoán. Nhận định này 10 cái khu là mặt vị giả, trò chơi đã bắt đầu. Hắc tháp bình phán tiêu chuẩn hiện tại không hề quan trọng. Càng quan trọng là cái này rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Đường Mạch dứt bỏ cái này đề tài, nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Nó nói Nam Kinh có 11 cái rác rưởi xử lý trạm. Ngươi tìm được rồi sao? Tiêu Quý Đồng. Ta vừa rồi đã làm Sài Vinh phái người đi tìm Money, bất quá trong chốc lát. Sài Vinh cùng Nam Kinh tổ thành viên thở hồng hộc mà chạy về tới. Tìm được rồi, cách nơi này rất gần. Mọi người lập tức theo sau, lướt qua hai con phố, xuyên qua mấy đống cao chọc trời đại lâu. Đại gia hành tẩu tốc độ cực nhanh, không lãng phí một phân một giây. Sài Vinh còn không có tới kịp nói rõ ràng chính mình là như thế nào tìm được cái kia rác rưởi xử lý. Chạm, cùng với rác rưởi xử lý đứng ở đấy là bộ dáng gì? Một tòa thấp bé kỳ quái kiến trúc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Mạch bước chân một đốn, nhìn này tòa tiểu xảo quái dị nhà ở, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy ở một cái rộng mở ngã tư đường trung tâm. Một tòa lùn lùn căn nhà nhỏ tọa lạc ở tam đống cao ngất cao chọc trời đại lâu trung gian. Này nhà ở quỷ dị cực kỳ, quỷ dị đã có chút đáng yêu. Nón nóc nhà là diễm lệ hồng nhạt, vách tường là chói mắt tiên màu xanh lục, cửa sổ là không trung màu lam môn sơ hình dạng cổ quái. Hình như là học sinh tiểu học dùng máy tính vẽ công cụ hình tròn. Hình chữ nhật trực tiếp họa ra tới, tinh tế đến không có một tia sai lậu. Nó trên nóc nhà phập phình 5 cái tròn vo phim hoạt họa bọt khí tự. Rắc rưởi xử lý Chamani, đường mạch niệm ra này 5 chữ. Nam Kinh tổ một cái thành viên bỗng nhiên cả kinh nói. Đó là cái gì? Nói, hắn theo bản năng mà đã muốn đi gần này gian nhà ở. Muốn nhìn rõ ràng nhà ở phía trước một đoàn màu vàng quang cầu. Ninh Ninh lập tức vươn tay ngăn ở hắn trước mặt. Này nam nhân khó hiểu mà nhìn về phía Ninh Ninh. Ninh Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Mỗi cái người chơi chỉ có thể tiến vào rác rưởi xử lý chạm một lần. Nam nhân lập tức phục hồi tinh. Thần lại, hắn giải thích nói. Ta không đi vào, ta chính là nhìn C-Monster đội trưởng. Tiêu đội, các ngươi cũng đều thấy được đi. Bên kia có cái quang cầu. Liền ở cái kia nhà ở cửa, đường mạch ở đi vào rác rưởi xử lý chạm sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái kia tiểu quang cầu. Đó là một cái nắm tay lớn nhỏ màu vàng quang cầu. Huyền phù ở rác rưởi xử lý chạm cửa phía trước. Cái này quang cầu xác thật không ở rác rưởi xử lý chạm trong môn mặt. Đường mạch trong lòng vừa động. Hắn đi đến một khác sườn, từ mặt bên xem này gian nhà ở, quả nhiên, hắn cao giọng nói, các ngươi lại đây C-Monster, mọi người đi qua đi. Tiêu Quý Đồng thấy rõ ràng tình huống, hơi hơi sửng sốt, hắn nheo lại đôi mắt, thế nhưng là như thế này, hắn nhìn về phía vừa rồi nói chuyện Nam Kinh tổ thành viên. Ngươi cho rằng chỉ cần không đẩy cửa đi vào. Liền không tính tiến vào rác rưởi xử lý Chamani nhưng trên thực tế. Cái này nhà ở chỉ là một cái mặt bằng. Từ mặt bên xem nó liền thành một chương giấy. Chúng ta ai cũng không biết rốt cuộc thế nào mới tính chính thức đi vào đi. Ở tìm được chính xác thông quan phương thức trước. Xài Vinh, ngăn lại, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, bị Ninh Ninh ngăn lại Nam Kinh tổ thành viên lòng con. Sợ hãi gật gật đầu. Đứng ở một bên, trò chơi này tổng cộng có 9 nội quy tắc, trong đó về thông quan trò chơi phương pháp, là đem người chơi surprise đưa vào rác rưởi xử lý Chamani. Tiêu Quý Đồng nói. Trước mắt chúng ta cũng không biết cái này surprise là có ý tứ gì. Nhưng Hắc Tháp nhắc tới thỏ thủ lĩnh, mỗi cái giờ sẽ xuất hiện một đám thỏ thủ lĩnh, cái này thỏ thủ lĩnh cụ thể là cái gì tạm thời không biết. Giết chết một cái thỏ thủ lĩnh có thể đạt được một quả huy chương. Hắc Tháp sẽ không cấp ra vô dụng tin tức. Xài Vinh, thỏ thủ lĩnh ở nơi nào? Tiêu Quý Đồng, hẳn là liền mau xuất hiện. Hoặc là bọn họ đã xuất hiện, Xài Vinh nghĩ nghĩ. Chúng ta đây trước hết giết thỏ thủ lĩnh. Được đến huy chương, như vậy là khẳng định không có sai. Tiêu Quý Đồng miệng trương trương. Cuối cùng lại nhắm lại. Đường mạch nhìn hắn một cái. Minh bạch hẳn ý tứ, Tiêu Quý Đồng vừa rồi nói, bọn họ trước mắt cũng không biết thỏ thủ lĩnh rốt cuộc là cái gì. Thỏ thủ lĩnh có thể là Hắc Tháp quái vật, có thể là người dưới lòng đất, có thể là Hắc Tháp vì trò chơi này sáng tạo ra tới nào đó sinh vật. Còn có một loại khả năng, thỏ thủ lĩnh là nhân loại, đoàn xiếc thú quái kỳ trong trò chơi. A tiên sinh, B tiên sinh chính là Hắc Tháp giao cho Phó Văn đoạt cùng đường mạch thân phận. Nếu cùng A tiên sinh, B tiên sinh giống nhau, người chơi trên đỉnh đầu toát ra một cái con thỏ đồ hình. Hắc Tháp nhận định này đó có con thỏ đồ hình người chơi là thỏ thủ lĩnh. Như vậy Xài Vinh phải làm liền giết người, đoạt huy chương, đường mạch cảm thấy Hắc Tháp sẽ không làm loại này trắng trợn táo bạo mà làm nhân loại giết hại lẫn. Nhau hành vi, này không phù hợp nó nhất quán phong cách, nhưng là hắn nhớ tới chính mình cùng Phó Văn Đoạt đã từng bị Hắc Tháp hố xong xuôi A tiên sinh. B tiên sinh trải qua sau, hắn liền nhắm lại miệng, cùng Tiêu Quý Đồng giống nhau, chờ đợi chân chính thỏ thủ lĩnh xuất hiện. Vạn nhất thật là nhân loại, sát, vẫn là không giết, rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn? Đường Mạch không tự chủ được mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hắn phát hiện Phó Văn Đoạt cũng đang xem hắn. Nam Kinh Tổ cùng Công Lược Tổ còn đang thương lượng lần này trò chơi sách lược. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẳng lặng mà nhìn đối phương. Hai người đều không có mở miệng, liền như vậy nhìn chính mình đồng bạn. Thật lâu sau, Đường Mạch cười, nếu chỉ có như vậy, mới có thể thông quan. Phó Văn Đoạt, ngươi có đồng vàng của quốc vương, Đường Mạch thanh âm dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, vậy còn ngươi? Phó Văn Đoạt đen nhánh hai mắt chăm chú nhìn ở Đường Mạch trên người. Đường Mạch có đồng vàng của quốc vương, có thể bỏ quyền tùy ý một hồi hắc tháp trò chơi. Nhưng Phó Văn Đoạt không có, nếu thật sự chỉ có giết người mới có thể thông quan. Khó khăn hình thức công tháp trò chơi có bao nhiêu khó? Hai người toàn bộ biết, hơn nữa Phó Văn Đoạt một khi công tháp chính là hắc tháp 3 tầng. Tầng thứ 3 khó khăn hình thức, cho dù là hắn, đều không nhất định có thể sống sót. Đường Mạch tươi cười liễm đi, Phó Văn Đoạt khóe miệng cong lên, tổng cộng có 12 tiếng đồng hồ. Mỗi cái giờ xuất hiện một đám thỏ thủ lĩnh, tổng cộng có 12 phê, hắn không có lại nói. Đường Mạch cũng hiểu được hắn ý tứ, Đường Mạch đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, hắn nghe được một đạo kỳ quái kỳ kỳ thanh, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Phó Văn Đoạt là phản ứng nhanh nhất, hắn dưới chân vừa dẫm, cả người liền chạy trốn đi ra ngoài. Một tay đem cái kia giấu sau thân cây người chảo ra tới. Hắn tay gắt gao khấu ở đối phương trên vai, đem người kia từ bóng ma trung mang ra, rời đi bóng cây, sáng ngời ánh trăng tưới xuống. Một cái có con thỏ đầu cao lớn nam nhân hoảng sợ mà kỳ kỳ một kêu. Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn thoáng sửng sốt một cái chớp mắt. Cao lớn thỏ thủ lĩnh dùng sức ném ra hắn, xoay người liền chạy, Phó Văn Đoạt nơi nào có thể làm hắn chạy trốn. Hắn phiên tay vứt ra một cái mảnh khảnh dây thừng giống như phi tác bó ở này thỏ thủ lĩnh trên người. Ai ngờ hắn dây thừng mới vừa bó đi lên, thỏ thủ lĩnh trường lỗ tai dựng thẳng rất ở trong không khí. Hắn đôi tay chống nạnh, một đạo bén nhọn tiếng huýt gió từ hắn trong miệng thốt ra. Kỳ kỳ, thanh âm rơi xuống, dây thừng chợt buông ra, thỏ thủ lĩnh một cái bước xa lại chạy thoát đi ra ngoài. Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng, bên kia, Đường Mạch, Xài Vinh cùng Ninh Ninh cũng vọt đi lên, cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau từ bốn cái phương hướng chụp vào này chỉ thỏ thủ lĩnh. Bốn người dùng ra cả người thủ đoạn, lại như thế nào cũng vô pháp bắt lấy này chỉ thỏ thủ lĩnh. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh. So Ninh Ninh còn muốn mau thượng một bước, chỉ là hắn cơ hồ không có bất luận cái gì lực công kích. Chỉ biết phát ra tiếng kêu, thanh âm này chấn đến mọi người trong đầu một trận chấn động. Hắn móng vuốt cùng hàm răng có thể ở Đường Mạch làn da thượng lưu lại một đạo bạch bạch ấn ký. Chảo thâm mới có một đạo vết máu, chính là mọi người chính là chảo không được hắn. Nam Kinh Tổ mặt khác thành viên cũng xông lên. Mọi người làm thành một vòng tròn, đem thỏ thủ lĩnh đổ ở bên trong, tiếp theo thu nhỏ lại vòng vây, thỏ thủ lĩnh đỏ như máu trong ánh mắt ảnh ngược nhân loại thân ảnh. Giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, hai chân dùng sức đặng mà, kỳ kỳ, một con hung tráng thỏ thủ lĩnh bay vọt tới rồi giữa không trung. Ở trong không khí vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong. Nhảy ra đám người, Tiêu Quý Đồng, Ninh Ninh. Ninh Ninh thân hình chợt lóe, tái xuất hiện khi đã ở thỏ thủ lĩnh rơi xuống đất phía dưới. Nàng giơ lên màu bạc cung nỏ, vèo một tiếng mũi tên khiếu, một mũi tên bắn ra đi, màu bạc tên dài dường như tia chớp, sắp bắn thủng thỏ thủ lĩnh trái tim môn sơ nhưng liền tại đây một mũi tên sắp bắn trúng khi. Một đạo màu đen thân ảnh lấy càng mau tốc độ lẻn đến thỏ thủ lĩnh phía sau. Lạnh băng dưới ánh trăng. Một phen màu đen tam hình chóp hình vũ khí sắc bén dường như tầm ánh trăng. Không chút do dự thọc xuyên thỏ thủ lĩnh trái tim môn sơ ngay sau đó. Ngân tiễn bắn thủng thỏ thủ lĩnh đầu. Phó Văn Đoạt bắt lấy thỏ thủ lĩnh, thi thể rơi xuống mặt đất. Thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành vô số màu vàng quang điểm. Thỏ thủ lĩnh biến mất, màu vàng quang điểm ngưng tụ đến Phó Văn Đoạt trong tay. Phó Văn Đoạt mở ra lòng bàn tay, một quả làm ẩu hình tròn đầu gỗ huy chương xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đường Mạch đi lên đi, cầm lấy này cái huy chương. Hắn yên lặng nhìn huy chương trung tâm chữ cái, ngoặc kép, S. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Thấy thế, Nam Kinh Tổ cùng công lực tổ thành viên cũng đều chạy đi lên. Muốn nhìn một chút này cái huy chương, nhưng bọn hắn còn không có đến gần. Chỉ nghe một trận chói tai to lớn vang dội, kỳ kỳ tiếng kêu giống như sóng biển. Che trời lấp đất mà tạp lại đây. Ở Nam Kinh Thành trên không hình thành cộng minh. Mọi người cứng đờ thân thể, xoay người nhìn về phía bốn phía. Trong đêm tối, một đôi màu đỏ đôi mắt xông ra. Khẩn tiếp mà đến chính là hai song, tam song, thành trăm hơn 1000 đỏ mắt thỏ thủ lĩnh tránh ở đại lâu. Cây cối, thương trường mỗi cái góc, nhìn đứng ở trên đường cái Nam Kinh các người chơi. Giây tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía không trung, nhìn kia tòa khổng lồ màu đen cự tháp, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Kỳ kỳ, một đạo thanh thúy giọng trẻ con tại đây khủng bố kỳ kỳ tiếng kêu trung vang lên. Leng keng, 18:00 phân, nhóm đầu tiên thỏ thủ lĩnh chính thức xuất hiện, hắc tháp nhắc nhở âm kết thúc. Dưới ánh trăng, từng đạo màu đen bóng dáng từ không trung bay vọt mà ra. Rậm rạp bóng dáng đem không trung bao trùm, làm ánh trăng vô pháp chiếu rọi đến đại địa thượng. Đường Mạch mở to mắt, nhìn trận này đồ sộ mà lại quỷ dị cảnh tượng. Số lấy ngàn kế thỏ thủ lĩnh ở không trung vẽ ra một đạo đậu cung. Sau đó cũng không quay đầu lại về phía các phương hướng chạy tới. Chạy tư tán mở ra. Tác giả có lời muốn nói, đường đường, không chút do dự cướp đi lão phó trong tay huy chương lão phó. Sửng sốt nửa ngày thăng ân tức phụ muốn xem liền xem bái. Thăng tuy rằng đoàn, nhưng là tận lực càng đến sớm một chút, 12 giờ trước, xuân tác giả không lo thỏ. Chào, thủ lĩnh, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nga, tương đương hắc tháp quy tắc trò chơi chưa từng có vô nghĩa. Hắc hắc, này 9 nội quy tắc mỗi một cái cũng đều hữu dụng nga, V có tiểu thiên sứ đoán được trọng điểm sao? Tương đương cảm ơn L. Lạc từ từ, Trương đại điểu trí não, Duy quân phụ quên, Nguyệt tam thanh, miêu miêu miêu miêu miêu, Thiên tiểu tục, A Dung, Giờ tuất giờ mùi, N Lady, Ảnh vũ, miêu miêu, Sky, gia nhập 7, 18278927. Kiếp phù du, tự quải đông nam chi, nan, đam nhàn thế rượu, sóc cá du a du, vô rượu một, xia hát cu, khả năng đây là toán học đi, san, run, văn hoang thiếu nữ, trên đường ruộng nhiễm khanh, ảnh hạc, ngàn năm lão nhị, tô kỳ 5X, hoa a, khi thiền sắc bằng, người chết chi âm, thủy một, nếu có thể xoa bóp ra đức rót, thôi thôi. Cảnh cổ phong yên, mềm như bông tiểu thịt thừa, một thế hệ độc kinh một thế hệ thần, nhớ, giác kiếm, cùng tặng, ục ục nói nhiều, hoàn 3 tuổi, hiểu nhau cầm tâm, inni, mặc a tử, dòng biển a tương đương dòng biển, vũ không, mặc trần, a lạnh, ngụy vô tiện, sâu xa, vân chi ngữ, ba tấc, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, dục gửi mẫu tiên kiêm mẫu ghi chép. Ebra, Luan 18:27, A kéo đức số liệu, thanh hoan, sẽ không phi điểu, dây cây DSJS, thiền khi, phong hồn, cơ cơ phục cơ cơ, ấm lam, vụ ẩn thành điệp, kỳ 17, im miệng không nói, thương chuột thiếu niên địa lôi tương đương cảm ơn tống tống ba. Chỉ là chôn dưới đất, lâu doanh, đặt tên phế hai viên địa lôi tương đương cảm ơn 2700. 9 ngôn thơ, dệt dệt một sợi, 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn 26.969.2024 viên địa lôi tương đương cảm ơn cây đậu. Hoa thành chủ, diệp ngôn lựu đạn tương đương cảm ơn mộ nghe cách tam thu. À mỗ mỗ hai viên lựu đạn tương đương cảm ơn kinh này một cố. Hướng ngoại cô độc hòa tiễn tương đương cảm ơn bác ca sơ cuồng địa lôi cùng hòa tiễn tương đương. Hết chương.